Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, ánh dạng đông thiệp mời. Nàng không có động tác gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cự linh thần, mà tụ linh thạch cũng rất giống là phát giác ra được thì Mộ Tuyết không tin. Vội vàng liền khom người xuống, một mặt thành khẩn, cửu thiên nương nương. Mặt tướng nói câu câu là thật, Ngọc Đế muốn ngài trở về, thật chỉ là vì để ngài Quỳnh Hoa Cung có thể vì chống cự ma giới ra một phần lực. Còn nữa, nếu như ngài sau khi trở về, phát hiện Ngọc Đế thật còn muốn ngươi làm ngươi không tình nguyện sự tình, ngài đại khái có thể lần nữa rời đi. Mặt tướng biết, nương tựa theo ngài thực lực, toàn bộ thiên giới có thể ngăn được ngài người thực sự ít càng thêm ít. Huống chi hiện tại toàn bộ thiên giới sở hữu cường giả đều xuất động, tại cùng ma giới tiến hành chiến đấu. Bởi vậy, nếu như ngài muốn đi, càng là không ai có thể ngăn được. Cự linh thần nói gọi là một cái thâm tình cũng mậu. Còn kém cho thì Mộ Tuyết quỳ xuống đến, đang cấp nàng nói các loại lời hữu ích. Xin nàng để cho nàng hồi thiên giới. Mà lúc này thì Mộ Tuyết tâm cảnh cũng bắt đầu dao động, lập tức mở miệng: vậy thì tốt, ta trở về với ngươi. Nhưng nếu như ta phát hiện ngươi đối ta có chỗ giấu giếm lời nói, ta cam đoan ngươi hạ chàng tuyệt đối sẽ rất lợi hại thảm. Thoại âm rơi xuống thì Mộ Tuyết cả người bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo thất thải thần quang trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Chờ quang mang tán đi thời điểm, thì Mộ Tuyết cùng vừa mới có biến hóa long trời lỡ đất. Giờ phút này thì Mộ Tuyết, toàn thân áo trắng lăng la, dây lụa phiêu miểu, cả cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ khí chất xuất trần. Nhưng cùng lúc, còn có một cỗ càng thêm phải cường đại băng lãnh khí tức một mực bao phủ cự linh thần. Tại cổ khí tức lạnh như băng này phía dưới, cự linh thần trong lòng cuồng loạn, nội tâm càng là không dám có chút hắn ý nghĩ. Giờ phút này hắn có loại cảm giác mãnh liệt, thì Mộ Tuyết nếu như muốn giết hắn, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem hắn cho hoàn toàn mạt sát. Mạnh nuốt ngụm nước bọt, cự linh thần cất giọng mở miệng: cung nghênh cửu thiên nương nương trở lại hồi thiên giới. Cung nghênh cửu thiên nương nương trở lại hồi thiên giới. Cự linh thần sau lưng mấy trăm thiên binh cùng lúc mở miệng. Thanh âm chấn thiên, chỗ mang theo khí thế không không khiến người ta trong lòng hãi nhiên. Sau đó thì Mộ Tuyết không lưu luyến chút nào rời đi. Cùng cự linh thần các loại một đám thiên binh thiên tướng cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động biến mất trên không trung. Mà tại nàng biến mất không thấy gì nữa, này đứng vững vàng thệ thủy lâu âm vang sụp đổ, sau đó lại bị đạo đạo hắc sắc vết nứt không gian nuốt chửng lấy rơi. Thì Mộ Tuyết rời đi cái thế giới này mang theo duy nhất đồ vật, chỉ có Lạc Phong đưa cho nàng khối ngọc bội kia. Cùng lúc đó, địa cầu, Lạc Phong mấy cái ngày thời gian đều không có từ trong phòng ra ngoài, mà chính là ngồi xếp bằng lấy một bộ minh tưởng trạng thái. Hắn muốn cảm giác địa cầu muốn chuyện phát sinh đến là chuyện gì. Trước đó hắn có thể mơ hồ cảm giác được một ít chuyện. Theo hắn đến tầng thứ 5 về sau, này cỗ cảm giác liền càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được sự tình cũng liền càng rõ ràng hơn. Nhưng là bây giờ, loại này cảm giác lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Lạc Phong biết, chỉ có một khả năng, địa cầu muốn phát sinh đại sự. Ngay tại lúc Lạc Phong vừa rời khỏi minh tưởng trạng thái thời điểm, tiểu tà cho hắn gọi một cú điện thoại tới. Phong ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tiểu tà còn không biết Lạc Phong mấy ngày nay cũng không tại địa cầu. Ta bây giờ đang ở Tân Lan. Làm sao? Tiểu tà cùng tiểu lang hai người này đều không khác mấy. Nếu như không có đụng phải chính mình vô pháp giải quyết, hoặc là hắn cái gì chuyện trọng yếu thời điểm, tuyệt sẽ không theo chính mình gọi điện thoại nói là như thế này, ta vừa lấy được một cái gửi qua bưu điện tới kiện hàng, mà cái sách tay này bên trong có một chương thiệp mời, tuy nhiên kiện hàng gửi qua bưu điện là cho ta, có thể lên mặt viết được thỉnh mời tên người chữ lại là ngươi. Tiểu Tà nói thời điểm trên mặt còn mang theo nghi hoặc, vừa mới ta tra một chút chuyển phát nhanh số đơn, có thể biểu hiện căn bản không có cái này chuyển phát nhanh. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này gửi đi thiệp mời người không đơn giản. Là cái gì thiệp mời? Lạc Phong hỏi, ánh dạng đông thiệp mời. Phía trên chỉ viết tại 3 ngày sau, sẽ có một cỗ ánh dạng đông hào tàu chở khách tại Úc thành phố cảng khẩu cập bến. Sau đó cầm có thiếp mời người có thể lên thuyền. Tiểu Tà nhìn lấy thiệp mời, còn không có đem phía trên viết chữ niệm xong, liền có người vỗ một cái bả vai hắn, đồng thời còn có một đạo thanh âm truyền đến, cho ta xem một chút. Tiểu Tà nghe vậy giật mình, bận bịu quay đầu, lại phát hiện là Lạc Phong. Tại đem thiệp mời đưa cho Lạc Phong thời điểm, còn một mặt sùng bái nhìn lấy Lạc Phong. Đậu Phộng, Phong ca, ngươi bây giờ đến cấp bậc gì? Cái này xuất quỷ nhập thần công phu thật đúng là lợi hại. Nếu là dùng một chiêu này qua cái gì nữ nhà tắm loại hình địa phương, quả thực là sảng khoái vô cùng a. Cầm qua thiệp mời, Lạc Phong nhàn nhạt viết mắt Tiểu Tà. Đừng cho là ta không biết, ngươi lợi dụng ngươi tinh thần lực ảnh hưởng người khác tư tưởng, khiến người sinh ra ảo giác, sau đó quang minh chính đại xuất nhập nữ nhà tắm sự tình. Đó cũng không phải là lần một lần hai. Nghe được Lạc Phong lời nói, Tiểu Tà nhịn không được cười hắc hắc, sau đó vội vàng đập lên mông ngựa. Vẫn là Phong ca lợi hại, loại này bí ẩn sự tình đều có thể bị ngươi biết. Lạc Phong không bận tâm thế nào Tiểu Tà mông ngựa. Hắn đã bị trong tay thiệp mời hấp dẫn. Cái này thiệp mời lớn nhỏ theo phổ thông thiệp mời không sai biệt lắm. Bất quá nhan sắc là màu trắng bên trong mang theo kim sắc. Nhìn qua liền cho người ta một loại rất cao cấp đại khí cao cấp cảm giác. Bia chỉ viết lấy 4 cái hấp dẫn người nhãn cầu thiếp vàng chữ lớn. Ánh dạng đông thiệp mời. Lật ra về sau, phía trên viết nội dung theo vừa rồi Tiểu Tà niệm một dạng. Bất quá, được mời người đằng sau tên không phải Lạc Phong, mà chính là viết Phong Thần. Xem ra, đối phương là chạy hắn Phong Thần danh đầu cho nên gửi đi mời. Chỉ là, đến là ai, tính cả vì bát đại thần đế Tiểu Tà cùng Tiểu Lang đều không mời. Lại chỉ mời hắn đâu. Điểm ấy để Lạc Phong rất lợi hại nghi hoặc. Hắn tiếp tục nhìn xuống lấy, phía trên biểu hiện ánh dạng đông hào tàu chở khách lại ở 3 ngày sau 6 giờ rưỡi chiều dừng sát ở Úc thành phố cảng khẩu, 9 điểm cả đúng giờ lái thuyền, quá thời hạn không đợi, lên thuyền lúc bằng vào trên thiệp mời thuyền, mỗi cái cầm có thiếp mời người đều có thể mang theo một tên bạn gái hoặc là bạn trai. Sau cùng, Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía dưới góc phải mời tên người chữ Thự Quang Chi Thần, xem ra là một cái giả thần giả quỷ gia hỏa. Lạc Phong lắc đầu, cực bình thản nói ra, cảm nhận được Lạc Phong trong lời nói hứng thú thiêu thốn. Tiểu Tà nhất thời hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, hỏi, Phong ca, chẳng lẽ đối cái này ánh dạng đông hào không cảm thấy hứng thú sao? Không có hứng thú, Lạc Phong lắc đầu, chỉ đan nhìn một chút này Thự Quang Chi Thần loại này nhược trí ký tên về sau. Lạc Phong liền không có hứng thú kia. Khác, Phong ca, nghe nói cái này Thự Quang Chi Thần mời người đều là trên thế giới các loại khác biệt lĩnh vực đỉnh phong nhân sĩ, trừ giống như ngươi cường giả, còn có các loại phú hào. Thậm chí là một số quốc gia vương tử công chúa loại hình cũng có. Tiểu Tà hai mắt tỏa ánh sáng vì Lạc Phong giới thiệu, trọng yếu nhất là đến lúc đó thuyền trên mỹ nữ loại hình khẳng định đều thiếu không. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lạc Phong hoài nghi nhìn lấy tiểu tà. Tại hắn trong trí nhớ, cái này Thự Quang Chi Thần còn có ánh dạng đông hào cái gì? Hẳn là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Khụ khụ, thiệp mời trang thứ hai viết có. Tiểu tà ho nhẹ một tiếng. Tâm Hỏng giải thích nói. Không khỏi nhanh, hắn hai mắt lại bắt đầu tản mát ra lập lòe quang mang. Phong ca, người suy nghĩ một chút. Không nói đừng. Đến lúc đó khẳng định có các loại thượng lưu nhân sĩ mỹ nữ a. Lai lịch bất phàm, mặc kệ là khí chất hay là dung mạo, đều khẳng định là tối thượng đẳng. Nhưng bằng mấy cái này mỹ nữ, mình cũng cần phải đi xem một chút a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.